mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Đường đi tới bờ sông, đưa tay mở giao diện trò chơi đã thăng cấp hoàn thành, có muốn mở ra hay không? Có, xác nhận vận hành, kỹ năng khai khẩn, online, kỹ năng trồng trọt, online, kỹ năng thu thập, cây trồng nông nghiệp, online, khu an toàn, online, kỹ năng tiếp theo chờ đợi người chơi khai phá, kiểm tra đo lường được cấp bậc an toàn trong hoàn cảnh sinh hoạt người chơi thay đổi, tặng bột mì, 100 cân, ngô, 100 cân, gạo, 100 cân, thịt heo, 100 cân, cải trắng, 100 cân, từng dòng thông báo xuất hiện ở trước mặt Điền Đường, nàng tạm thời bỏ qua thông báo tặng đồ ăn phía sau, thứ khiến nàng chú ý nhất chính là khu an toàn, nhấp vào để xem thông tin khu an toàn. Khu an toàn, xác nhận phạm vi khu an toàn không thể ác ý đả thương người khác, không thể ác ý giết người, người chơi có quyền tự chủ tuyệt đối. Điền Đường nhìn khu an toàn trên bản đồ, hiện tại phạm vi này gần như bao bọc toàn bộ thôn, còn bao cả một bộ phận đất trồng. Nếu nó xuất hiện sớm hơn, Điền Đường nhìn về phía cửa thôn, nàng tin rằng tất cả bọn họ sẽ còn sống, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp nhau. Thu thập thành công, chúc mừng bạn thu hoạch được kinh nghiệm. 1. Tam thất, 1. Đồng tiền, 1. Xin chúc mừng bạn đã thăng cấp, thu thập, cấp 2, 0, 20, khen thưởng thăng cấp, hạt giống tam thất. 100, nhắc nhở trên giao diện trò chơi biến mất trong nháy mắt, một ô nhỏ trong kho hàng trò chơi lập tức bị đủ loại hạt giống tam thất lấp đầy. Hạt giống tam thất tựa hồ là loại phần thưởng tầm thường, tuy nhiên Điền Đường lại biết, lúc này hạt giống tam thất không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì tam thất chuyên trị liệu vết thương. Điền Đường đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Thôn Điền Gia ở vị trí hẻo lánh, hai mặt núi bao quanh, trước sau thông lộ, lúc trước thổ phỉ tới, là từ cuối thôn mà đến, còn mọi người thôn Điền Gia là từ cửa thôn rời đi. Địa thế như vậy, tựa hồ có lợi cho việc chạy trốn, nhưng ở thời kỳ chiến tranh, vị trí địa lý như vậy cũng không tính là tốt. Ít nhất trong mắt người thường là vậy. Nhưng ở trong mắt Điền Đường, hiện giờ xung quanh thôn Điền Gia bị một vòng hào quang màu lam nhạt bao phủ, vị trí khu an toàn lấy căn nhà từ đường của Điền Gia thôn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, thẳng đến nửa ngọn núi. Thứ kia đã có từ hôm qua, Điền Đại Nữ ngồi bên cạnh Điền Đường nói, từ sau khi Điền Gia thôn xảy ra chuyện, trong thôn chỉ còn có người già yếu, thường ngày các thôn dân Điền Gia thôn vẫn luôn làm nông đã bị gác lại. Ngay cả Điền Đại Nữ trước sau như một nhiệt tình yêu thương lao động cũng rảnh rỗi. Đại tỷ, Điền Đường xoay người, có chuyện, Điền Đại Nữ mờ mịt. Sao, ngày hôm qua ta mơ một giấc mơ. Điền Đường chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Điền Đại Nữ, ngửa đầu nhìn nàng. Ta mơ thấy thần nữ nói nàng đã từng nhận ân huệ của thôn Điền Gia. Hôm nay thấy thôn Điền Gia gặp nạn, liền thiết lập kết giới cho thôn Điền Gia. Chỉ cần ở trong kết giới này, bất kể là ai cũng không được lạm sát người vô tội. Nghe xong thân hình Điền Đại Nữ lập tức run lên, rồi mãnh liệt lắc đầu. Làm sao có thể, là thật, Điền Đường tiếp tục nhìn nàng. Là thật, thần nữ còn nói, nàng thả rất nhiều lương thực ở nhà chúng ta, ngay tại trong hầm nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hoạch vụ thu vừa qua, thổ phỉ vội vàng đánh úp lại, cướp sạch lương thực các nhà chưa kịp sử dụng mà cất trong hầm. Không còn một mảnh. Trong hầm nhà Điền Đường cũng chỉ có một ít lương thực lâu năm, lúc trước mọi người tụ tập trong từ đường, đều đã lấy ra. Hơn nữa lúc thổ phỉ tới, các nàng trốn trong hầm, Điền Đại Nữ rất rõ tình huống hầm nhà các nàng. Hiện giờ hầm nhà nàng, theo lý thuyết là trống rỗng. Điền Đại Nữ vẫn không tin, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Điền Đường, trong lòng lắc lư bất định. Cách chương.